cô ôm đầu gối, quay đầu nhìn Vưu Hoan, hoang mang nói, đó chính là dấu hiệu thích 7 phần, giống như, thôi bỏ đi. Nhưng mình vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, Vưu Hoan nhướng mày, thiếu cái gì, Đường Hinh cũng không biết, cho nên mới tới hỏi cậu đó, Vưu Hoan. Cậu là muốn chờ tới khi anh ta thích cậu tới 8 phần, muốn đưa cậu lên giường rồi mới chịu đồng ý anh ta hả, Đường Hinh, cách Trương.